Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 391. Không có chút nào thu hoạch, Thẩm Mặc không có tiếp tục truy vấn tiên giới tình huống. Ở đã biết y bố thực lực về sau, Thẩm Mặc trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, nhân tiện cũng để cho Lâm Nam lớn mật lên. Thời gian cấp bách, ta đi trước tu luyện, hơi trò chuyện một chút vô quan khẩn yếu để về sau. Thẩm Mặc liền đi ngộ đạo thất bên trong. So với Vô Tẫn môn đệ tử, Thẩm gia cao tầng bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có người thiếu điểm cống hiến. Thẩm gia gia nhập cũng để cho Lâm Nam trong tay tài nguyên phong phú không ít. Tông môn trong bảo khố, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng vật liệu nhập kho, đều là người của Thẩm gia dùng đại lượng tài nguyên đổi lấy điểm cống hiến dùng. So với mỗi ngày tiêu phí thời gian làm nhiệm vụ, trực tiếp đem trong kho hàng đọng lại không cần đồ vật lấy ra đổi lấy điểm cống hiến mới là chính đồ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Nam còn cảm khái một chút, đây chính là cái gọi là khắc kim chiến sĩ a. Bất quá bây giờ nha, các ngươi tiếp tục quyên a, ta có chiết khấu. Đối với Thẩm gia hào khí, Lâm Nam là hoàn toàn như trước đây cao hứng. Dù sao chỉ cần có người điểm cống hiến gia tăng, Lâm Nam điểm cống hiến liền sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định tăng trưởng. Về phần hắn vì sao lại có tăng trưởng, Lâm Nam cảm thấy nhất định là bởi vì soái nguyên nhân. Xem như Thẩm gia đương nhiệm thái thượng trưởng lão, Thẩm Mặc nắm trong tay tài nguyên, tự nhiên là không thể đánh giá, dùng để làm hắn ở ngộ đạo thất tiêu hao, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Căn cứ Thẩm Mặc yêu cầu, Lâm Nam ở trong ngộ đạo thất cũng cho Thẩm Mặc đơn độc mở ra một chỗ thời gian gia tốc không gian. Ở gấp trăm lần trên cơ sở, lần nữa gia tốc gấp 5 lần. Đây là cực hạn, ngộ đạo thất hiện tại tổng cộng liền 8 cái không gian đặc thù. 7 cái là Lâm Nam phân thân cùng sư đệ sư muội của hắn môn. Hiện tại nhiều hơn một cái Thẩm Mặc, không gian này còn không thể quá lớn, bằng không thì lại nhận phương thiên địa này lực phản phệ. Gặp họa vẫn là Lâm Nam, Vô Tẫn môn chỉnh thể không gian không thể lần nữa gia tốc. Gấp trăm lần đã là cực hạn, bị bao vây ở thời không kết giới bên trong Vô Tẫn môn. Cho dù là một người bình thường, đều có thể nhìn thấy kết giới bên trong bên ngoài chỗ khác biệt. Thẩm Mặc đi tu luyện, Tiểu Cổ cũng trở về cây bên trong. Đừng nhìn nàng mỗi ngày cũng không có chuyện làm, kỳ thật nàng cũng không dễ dàng đây. Mặc dù thụ linh ở chỗ này, nhưng là nàng bản thể, nhưng còn xa ở trên ngũ linh đại lục, mà vốn chính là tiên thụ nàng. Hấp thu cái thế giới này ngũ hành linh khí, còn phải bản thân chuyển đổi thành tiên khí. Không nhiều nghỉ ngơi, lãng phí cái kia thể lực làm gì. Đặc biệt là hiện tại, gặp được y bố về sau, thường cách một đoạn thời gian, y bố sẽ tự chạy tới hái mấy khỏa sinh linh quả đến ăn. Nếu không phải là y bố mỗi lần đều sẽ lưu mấy khỏa tiên thạch cho nàng hấp thu, Tiểu Cổ đều cảm thấy mình muốn tuyệt dục. Tất cả mọi người đi rồi, Lâm Nam rốt cục về tới phòng của mình bên trong. Mỹ Mỹ nghỉ ngơi một phen. Vừa mới hắn và Thẩm Mặc có một cái kế hoạch to gan. Bất quá kế hoạch này cần lớn bao nhiêu gan người đến chấp hành. Thẩm Vân bọn họ đã đủ lớn mật, cũng có được thực lực này. Bất quá tất cả những thứ này đều cần thời gian. Hiện tại tạm thời không vội mà chế định kế hoạch, cùng Thiên Sư Đảo ở giữa xung đột, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đã xảy ra. Ở trong Vô Tẫn môn, bọn họ còn có thời gian dài để tích lũy lắng đọng. Nhưng là ở ngoại giới, lại giống như thoảng qua như mây khói, tiến nhập kẽ hở không gian Thẩm gia mật thám, đã bước vào linh vực phía đông. Đám người phân chia tốt rồi bản thân cần dò xét phạm vi về sau, liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Thân làm Thẩm gia tự do bồi dưỡng mật thám, bọn họ cơ hồ đều là Thẩm gia những năm này thu nuôi cô nhi loại hình. Từ bé ở Thẩm gia tu luyện, học tập đủ loại năng lực, phong thổ, truy tung, phản truy tung tích, thành lập mạng lưới tình báo, chờ, giống như là rắn thuẫn cục những cái kia đặc công một dạng. Mà bọn họ cần làm, chính là đem đủ loại tình báo thu tập, cũng truyền lại đến gần nhất chân bảo các bên trong. Có ít người làm việc rất nhẹ nhàng, chỉ là thu thập người bình thường tin tức. Thật có chút người, thì cần muốn lẫn vào đến thế lực khác nhau bên trong. Trở thành một tên nằm vùng, những ngày kia vất vả sao? Đó là đương nhiên, bọn họ có đôi khi sẽ trở thành một tên hưởng thụ nhân sinh. Không tranh quyền thế tu sĩ, ở phiên chợ bên trong trải qua tiêu sái sinh hoạt, có đôi khi sẽ trở thành nào đó một cái trong môn phái một tên đệ tử. Tham dự lấy môn phái bên trong bộ tranh đấu, dốc hết toàn lực để cho mình ở ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót. Có đôi khi lại biến thành một cái tiêu dao tự đắc tán tu. Lui tới tại linh vực từng cái địa phương, ở đủ loại địa phương nguy hiểm xuất sinh nhập tử. Bất quá đây đều là bọn họ tự nguyện làm. Thẩm gia cho tới bây giờ liền không có ép buộc qua bọn họ trở thành thám tử. Ở tại bọn hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Thẩm gia đã cho bọn họ lựa chọn là trở thành chân bảo các một thành viên, vẫn là trở thành không thấy được ánh sáng người phía sau màn viên. Đối với mình lựa chọn, sẽ gặp được nguy hiểm gì, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày, có thể quang minh chính đại, nghênh ngang từ một cái thế lực cửa chính đi vào dò xét tình báo. Dù cho Thẩm Mặc chính miệng cho bọn hắn nói qua không gian này diệu dụng, nhưng là bọn họ cũng là lần đầu tiên a. Bát tinh thế lực cửa sơn môn, 6 tên thủ sơn đệ tử thực lực đều đang phân thần kỳ đỉnh phong, mà đồng dạng là phân thần kỳ đỉnh phong thám tử ở trước mặt bọn họ đi tới đi lui, mấy người kia lại không có bất kỳ phản ứng. Đương nhiên đây là thi triển ẩn thân pháp quyết. Tuy nói dù cho hiển lộ ra chân thân, đối phương cũng lấy chính mình không có cách nào, nhưng vậy liền vi phạm với dò xét tình báo giá trị. Ở trước sơn môn đi vào lại đi ra lại đi vào, lặp đi lặp lại mấy lần, nhìn thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng về sau, tự nhiên là mất đi hào hứng, ngược lại nghiêm túc dò xét. Số người của bọn họ không nhiều, là Thẩm gia có thể điều đi. Tương đối có rảnh rỗi nhân viên, mặt khác mỗi người viên đều có bản thân phụ trách khu vực, bất quá không có bất kỳ ngăn cản, hơn nữa mục tiêu rõ ràng dò xét, tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều. Một cái lớn như vậy bát tinh thế lực, chiếm cứ diện tích mặc dù không có Thẩm gia khủng bố như vậy, nhưng là cũng có tương đương với một tòa cỡ nhỏ thành trì phạm vi. Lớn như vậy một mảnh thế lực, trước kia muốn toàn bộ lật một lần, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian và tâm tư mới có thể có được tín nhiệm, từ đó thu thập được mình muốn tình báo. Mà bây giờ đây, chỉ một cái thời thần, liền toàn bộ đi dạo qua một lần, bất kể là nhà xí vẫn là phòng tắm, lại hoặc là lòng đất những cái kia không gian, bọn họ muốn tìm không phải thứ gì, mà là một cái không gian. Một cái có thể biết rõ thiên sư đạo đến cùng đang làm những gì cự đại không gian. Những cái kia tập kích chân bảo các, nhưng lại tu vi quái dị nhân viên, nhất định là thiên sư đạo vận dụng một ít thủ đoạn mà làm ra. Bởi vậy, bọn họ cần tìm tới thiên sư đạo bí mật tiến hành thí nghiệm nơi trốn. Đương nhiên, nếu như toàn bộ linh vực phía đông đều không tìm được, liền cần cân nhắc có phải là hay không ở bên trong tiểu thế giới tiến hành. Bất quá xác suất hẳn là không cao. Lâm tiên giới những năm gần đây, tất cả thí nghiệm nghiên cứu cực ít ở trong tiểu thế giới tiến hành. Vạn nhất xuất hiện bạo tạc loại hình tình huống, rất có thể mang theo toàn bộ tiểu thế giới cùng một chỗ yên diệt. Thời gian một tháng, không có bất kỳ thu hoạch. 3 tháng thời gian, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Nửa năm thời gian, những thám tử này không ngủ không nghỉ, đem toàn bộ lĩnh vực phía đông lật cả đáy lên trời. Nhưng như cũ không có chút nào phát hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn quay trở về Thẩm gia, đem tình báo truyền lại đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.